Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 33, sách ly thảo tu thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tâm beta, thiên mạn, các nhân xâm quả nhìn tiểu bạch thử trên người ma thú, lập tức rời đi mục tiêu, hướng tiểu bạch thủ trên người ma thú phát ra linh lực công kích băng nhận tạo thành từ linh lực không làm thương tổn được xác ngoài cứng rắn của ma thú, nhưng phân thân tiểu bạch thử bị công kích lại lập tức hóa thành hư ảo. Những nhân sâm quả đó phát động một lần linh lực cần bán dây thời gian, lấy tu vi hiện tại của mấy người tránh thoát không tính khó, nhưng trọng điểm là nhân sâm quả nhiều lắm. Vừa tránh thoát phía trước công kích mặt sau lại nối gót đến. Mạc Vân chắn một ít công kích của nhân sâm quả, nói với Hàn Ngưng Thiên. Những nhân sâm quả này giao cho ta và Huyễn Trạch ngươi cùng băng huyền đối phó ma thú kia. Hàn Ngưng Thiên gật gật đầu, hắn muốn phát ra lực lượng làm ma thú bị thương nặng, mỗi lần đều cần thời gian ngưng tụ linh lực. Nếu như các nhân sâm quả luôn luôn quấy rối ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể thăm né tránh băng nhận của chúng nó. Số lượng nhân sâm quả quá nhiều, chỉ dựa vào Huyễn Trạch là ngăn cản không được. Mạc Vân có nhiều huyễn khí phòng ngự, đối phó băng nhận đến từ bốn phương tám hướng thì vừa phải. Đã không có nhân sâm quả cản trở, hắn và băng huyền có thể chuyên tâm đối phó ma thú. Băng huyền trừ bỏ lực công kích mạnh còn có thể phân thân giúp hắn che giấu. Băng huyền từ khi xuống núi, vẫn đi theo Mạc Vân luyện khí cơ bản không có tham gia chiến đấu. Liền cả Mạc Vân cũng chỉ biết hỏa của băng huyền rất lợi hại, đây là lần đầu tiên băng huyền triển lãm thực lực chiến đấu của bản thân. Thời điểm băng huyền chiến đấu, không giống ma thú khác cần biến ảo thành lớn hình. Hắn vốn có hình thú có thể biến ảo thành vô số phân thân, này phân thân tập kích và che giấu là nhất thể. Đối với địch đánh trả chính là xóa sạch phân thân của hắn, đối thân thể hắn không chút ảnh hưởng. Cần phải tìm được bản tôn từ mấy ngàn tiểu bạch thử giống nhau như đúc cơ hồ là không có khả năng. Hàn Ngưng Thiên thừa dịp băng huyền cuốn lấy ma thú tụ tập toàn thân lực lượng lên đại đao. Băng huyền thấy Hàn Ngưng Thiên đang chuẩn bị một kích toàn lực phóng xuất tất cả linh lực toàn thân lên phân thân. Hừng hực hỏa diễm lập tức bốc cháy trên người ma thú, sắc ngoài cứng rắn như áo giáp của ma thú, bị liệt hỏa thiêu đốt dần dần tan rã. Hàn Ngưng Thiên khóe miệng giơ lên, băng huyền tuy rằng không phải huyễn thú của hắn, nhưng bọn hắn ăn ý thật đúng là không thể chê. Chỉ cần băng huyền có thể làm tan rã xác ngoài cứng rắn, hắn có thể tạo thành thương tổn lớn nhất. Mắt thấy đại đao đã phiếm ra bạch quang chói mắt, Hàn Ngưng Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hướng ma thú bổ tới. Khi Mạc Vân cùng Huyễn Trạch đều ghé mắt nhìn động tĩnh lớn này, băng huyền thầm kêu một tiếng không tốt, phi thân đi qua phá khai Hàn Ngưng Thiên, nhưng vẫn chậm một bước. Thời điểm Hàn Ngưng Thiên hướng ma thú bổ tới, ma thú cố nén không khỏe trên người, hai tay bay nhanh bổ ra nhất chùy ngăn cản. Nó có thể cảm giác một kích này của Hàn Ngưng Thiên rõ ràng rất lợi hại, dưới tình huống các ngoài toàn thân bị thiêu không sai biệt lắm, nó cũng không dám đón đỡ. Cho nên, trong thời gian ngắn, triệu tập tất cả linh lực trên người ngăn cản một kích này. Hàn Ngưng Thiên sử xuất toàn lực nhất kích xác thực tạo thành thương tổn thật lớn cho ma thú, nhưng đồng thời cũng bị ma thú phát ra ngăn cản bắn ngược đã trở lại không ít linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải băng huyền ở thời điểm cuối cùng phá khai hắn, hắn hiện tại khẳng định đã không còn cứu được. Chênh lệch linh lực làm cho Hàn Ngưng Thiên bực mình không thôi, hắn là làm chuẩn bị đầy đủ mới phát ra công kích cư nhiên bị một kích lâm thời của ma thú bắn ngược trở về. Dùng đại đao chống đỡ đứng lên, trong lòng Hàn Ngưng Thiên có chút phát điên, hắn có phải hay không nên luyện lại chiêu này à, bằng không như thế nào luôn không được. Hắn rõ ràng nhớ lần trước sử xuất một kích toàn lực là đi hái thần quái quả ở Bích Thủy Đàm, linh lực của hắn bị kết giới thần quái quả bắn ngược trở về, dưỡng thương hơn một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Lần này một bộ phận linh lực lại bị ma thú bắn ngược trở lại. Ma thú bị thương cũng không nhẹ, nó tuy rằng phản kích lại một bộ phận linh lực nhưng đại bộ phận đều phải thừa nhận. Dưới tình huống phòng ngự của xác ngoài bạc nhược bị ngay mặt đánh trúng, nó cũng ăn không tiêu. Ma thú thất tha thất thểu đứng vững, trợn mắt với mấy người Hàn Ngưng Thiên, giơ thiết chùy lên cao, nháy mắt linh lực trong thân thể ma thú lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy không ngừng chạy vào thiết chùy trong tay nó. Nhìn tình huống này, các nhân sâm quả lập tức buông tha không cùng Mạc Vân và Huyễn Trạch triển, bá một tiếng tiến vào trong đất. Mấy người Hàn Ngưng Thiên cũng rất muốn trốn, nhưng thực hiển nhiên, là trốn không thoát, bọn họ cũng không chui vào đất được. Bên người băng huyền lập tức xuất hiện vô số phân thân, tất cả phân thân đều quay chung quanh một tiểu bạch thử, lấy tiểu bạch thử đó làm trung tâm, phun ra một đoàn hỏa cầu xích hồng sắc. Tất cả hỏa cầu dung hợp vào nhau, biến thành một hỏa cầu lớn, ở lúc ma thú hướng bọn họ chém ra thiết chùy, hỏa cầu nhanh chóng hướng ma thú bay đi. Đồng thời Mạc Vân rót hết linh lực vào huyễn khí phòng ngự và công kích. huyễn khí công kích phối hợp băng huyền, huyễn khí phòng ngự giúp bọn họ ngăn cản công kích. Hàn Ngưng Thiên vừa mới đã muốn là hợp lại xuất toàn lực nhất bác lại nhân linh lực bắn ngược bị thương, hiện tại căn bản không có sức chiến đấu. Huyễn Trạch ở trước tiên kéo Hàn Ngưng Thiên tận khả năng rời xa kia uy lực khổng lồ công kích. Không có kinh thiên động địa tiếng đánh, hỏa cầu hòa thiết trì phát ra công kích ở tiếp xúc hậu giống như nháy mắt biến mất dung hợp. Nhưng trong chớp mắt chung quanh cây cối nhổ tận gốc. Ma thú không thể tin nhìn trên tay thiết trùy xuất hiện vết rạn, rồi sau đó biến thành mảnh nhỏ phân tán nhất, nó chính mình cũng ầm ầm ngã xuống đất. Đây là nó toàn lực nhất kích sử xuất này nhất kích cần hao phí nó sở hữu linh lực. Không nghĩ tới hai cái tiểu nhân loại hòa hai cái không hơn cấp bậc ma thú, không chỉ có bức chính mình sử xuất đập nồi dìm thuyền nhất chiêu, cư nhiên còn làm cho chính mình trước ngã xuống. Ngay mặt hòa ma thú chống chọi băng huyền giờ phút này nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích không ngừng có huyết theo nó miệng hòa lỗ tai lý chảy ra. Nó cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, Mạc Vân trực tiếp bị oanh hôn mê. Đi xa Huyễn Trạch hòa Hàn Ngưng Thiên cũng nhìn không tới chỗ nào đi. Thực lực yếu nhất Huyễn Trạch cũng bị oanh miệng phun máu tươi. Ở ngất xỉu đi cuối cùng một khắc thầm nghĩ chính mình lúc trước đầu bị lừa đá mới có thể nghĩ đến làm cho này nhóm người làm chính mình ô dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là bị thương Hàn Ngưng Thiên tại đây nhất kích hạ cũng lung lay sắp đổ, linh khởi ngất xỉu đi Huyễn Trạch thất tha thất thểu tiến đến xem Mạc Vân hòa băng huyền thương thế. Còn chưa đi đến địa phương, liền trực tiếp té lăn trên đất, đây là một gốc cây lửa đỏ thảo theo băng huyền không gian giới chỉ lý đi ra. Xích Ly Thảo nhìn ngã vào nhất nhân, có chút không biết làm sao. Từ Xích Ly Thảo mất đi trí nhớ hậu, nàng liền thích băng huyền hình người bộ dáng. Băng huyền vì nhân nhượng nàng, liền biến ảo đã lớn hình, bình thường đem nàng dùng hộp gấm trang đứng lên phóng vào trong ngực. Nhưng từ nàng chuyên tâm tu luyện, không trở ra hậu, hắn liền thỉnh Mạc Vân hỗ trợ luyện chế một cái có thể cất chứa vật còn sống không gian giới chỉ chuyên môn dùng để phóng Xích Ly Thảo. Đối với hắn mà nói, hắn có vẻ thói quen hình thú trạng thái, tại kia loại trạng thái hạ thực lực của hắn các phương diện đều phải cường rất nhiều. Hàn Ngưng Thiên trước kia chính là đơn giản nghe những người khác nói qua Xích Ly Thảo chuyện tình, phía sau nhìn đến Xích Ly Thảo tựa như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Cường chống một hơi, đứt quãng nói, mau, mau dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Xích Ly Thảo vừa định hỏi hắn sao lại thế này, chỉ thấy hắn đã muốn ngất đi thôi. Xích Ly Thảo không nói gì, làm cho nàng một gốc cây thảo chuyển hai người nhất thú, có phải hay không thái để mắt nàng. Bất quá, cũng coi như bọn họ may mắn. Lần này đi ra, liền là vì nàng đã muốn có thể biến ảo đã lớn hình. Bản nghĩ ra được cấp băng huyền một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng gặp được loại sự tình này. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra không có người thưởng thức chính mình biến thân kia một khắc. Một trận hồng quang hiện lên, một cái xinh đẹp nữ tử từ giữa đi ra. Nữ tử đi đến băng huyền bên người, thật cẩn thận bắt nó nâng lên đến, phóng vào trong ngực. Tuy rằng vẫn là không có khôi phục trí nhớ, bất quá nhìn đến cả người là huyết băng huyền, vẫn là có điểm đau lòng. Đem mặt khác hai người hòa nhất con khỉ chuyển đến một chỗ bờ sông, Xích Ly Thảo đã muốn mệt thở hồng hộc. Có chút vô lực ngồi ở bờ sông, Xích Ly Thảo có chút buồn bực đều đã muốn tu luyện thành hình người, như thế nào còn cảm giác cùng một gốc cây thảo dường như vô dụng. Dựa vào linh lực chuyển hai người còn mệt thành như vậy. Xích Ly Thảo ở theo chung quanh hái một ít thảo dược bang một đám thương hoạn phu hào, nàng hiện tại có thể làm cũng còn gì nữa không? Chỉ hy vọng đang chờ đợi bọn họ tỉnh lại trong khoảng thời gian này, trăm ngàn biệt gặp được cái gì ma thú, bằng không cũng chỉ có chờ chết. Trước hết tỉnh lại là Hàn Ngưng Thiên, Hàn Ngưng Thiên nhìn đến một năm khinh xinh đẹp nữ tử trừng mắt nhìn, lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Làm mộng cả người còn như vậy đau. Xích Ly Thảo nhìn Hàn Ngưng Thiên buồn cười biểu tình, đi qua đi gõ vài cái Hàn Ngưng Thiên đầu, nói. Đều tỉnh còn không cho ta đứng lên. Hàn Ngưng Thiên nhíu mày sờ sờ tự cái đầu trợn mắt nhìn trước mắt nữ tử nói. Ngươi là ai, là ngươi đã cứu chúng ta sao? Xích Ly Thảo lắc lắc đầu. Ta chỉ là đem ngươi nhóm kiểm lại đây mà thôi, không phải ngươi làm cho ta dẫn bọn hắn rời đi nơi đó sao? Hàn Ngưng Thiên trương mồm rộng, hắn liền ngủ vừa cảm giác một gốc cây thảo đều biến thành người hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tò mò quy tò mò, Hàn Ngưng Thiên vẫn là chạy nhanh theo không gian giới chỉ lý lấy ra Lạc Nhất Nhất phía trước lưu lại đan dược ăn vào cũng cấp bị thương không nhẹ một người hai thú cứng rắn tắc mấy khỏa. Nhìn đến bọn họ còn không có tỉnh lại dấu hiệu, Hàn Ngưng Thiên nhíu mày nói. Bọn họ thể trạng cũng quá kém, như thế nào đến bây giờ còn không có tỉnh, ta còn là kêu manh manh lại đây. Xích Ly Thảo luôn luôn tại bế quan tu luyện, đối trước mắt tình huống cũng không biết, sở dĩ Hàn Ngưng Thiên đơn giản đem mọi người tình huống hướng nàng nói một lần. Hàn Ngưng Thiên còn đệ xuất một khối thông tin bài cấp Xích Ly Thảo, làm cho nàng có khẩn cấp tình huống thời điểm phương tiện tùy thời liên hệ đồng bạn. Đang chờ đợi manh manh trong quá trình, Xích Ly Thảo vẫn cẩn thận ôm trọng thương hôn mê Băng Huyền, nhìn đến Băng Huyền toàn thân bị huyết nhuộm thành màu đỏ, trong lòng có chút ẩn ẩn làm đau. Quay đầu nhìn phía sau vách núi, đối Hàn Ngưng Thiên nói. Ngươi muốn hay không đi trước đoạn nhai thượng đem ngũ sắc thảo hái xuống, chúng nó đối chữa thương có đặc hiệu. Lấy bọn họ trọng thương trình độ, làm cho manh manh một người chữa thương, tương đương cố hết sức. Cách chương.